thần trí song hỉ vẫn còn mơ hồ, thân thể lại dần có phản ứng, cái nơi đang nửa tỉnh nửa mê ấy cũng dần hưng phấn mà ngóc đầu dậy, hai chân vô thức cọ cọ vào ga giường, đôi môi khẽ hé ra thở dốc. Tất nhiên cậu đang mơ thấy mình thân mật với một người phụ nữ, nhưng lại là một người phụ nữ nhiệt tình như lừa. Không thể thấy rõ diện mạo của người ấy nhưng trực giác lại cho rằng đó là Uông Khởi. Ở cô toát lên một phong thái quyến rũ lạ thường, như con mèo nhỏ dính chặt lên người cậu, đôi môi đỏ mỏng khẽ mân, từ từ cúi xuống, hôn dọc theo từng đường cong cơ thể của cậu. Trên trán Song Hỉ đã thấm ướt mồ hôi, không thể kiềm chế được mà bật ra vài tiếng rên rỉ hưng phấn. Uông Khởi, Tương Văn Đào đang ra sức hôn hôn liếm liếm nghe thấy câu này thì lập tức ngừng lại. Uông Khởi, mặt anh đen hơn đáy nồi, chỉ vừa nhìn đã biết cô ta là kiểu phụ nữ đoan chính, cậu tưởng cô ta sẽ khẩu giao cho cậu sao? Hai người đều trầm tính như thế, cho dù có kết hôn, chuyện chăn gối chắc chắn cũng vô cùng nhàm chán, có khi cả đời này cũng đừng mơ thể nghiệm được lạc thú tình yêu. Anh đột ngột dừng lại làm Song Hỉ bất mãn lầm bầm như muốn thúc giục anh tiếp tục. Vì bị coi như thế thân của một người phụ nữ, Tương Văn Đào hơi tức giận, nhay nhẹ phân thân phấn hồng kia rồi cắn cho nó một phát, tất nhiên là với lực đạo vừa đủ, Song Hỉ vốn sắp đạt cao trào, làm sao có thể chịu được loại kích thích đến thế, đột nhiên cong người lên rồi bắn, Tương Văn Đào không kịp nhả ra, kết quả là bao nhiêu gì gì đó của Song Hỉ anh đều uống đủ. Góc truyện audio.com. Tương Văn Đào ngây ra cúi xuống nhìn người nọ được thỏa mãn dục vọng xong thì hô hấp ổn định dần, có vẻ lại sắp ngủ lăn ngủ lóc. Tương Văn Đào cười đến âm hiểm, phun một ít dịch trắng trong miệng ra tay, rồi đưa tay xuống lần mò tìm nụ hoa bé xinh kia, ác ý nói. Còn có thể thoải mái hơn đấy, cậu có muốn thử không? Tất nhiên người dưới thân sẽ không trả lời rồi, Tương Văn Đào độc đoán quyết định luôn. Không nói coi như đồng ý, bữa, về, sau đó Song Hỉ mới cảm nhận được cái mà anh gọi là. Thoải mái, là gì, cậu bị Tương Văn Đào khiêu khích đến độ toàn thân lâng lâng như đang bay giữa những đám mây trắng xốp rồi lại như dập dềnh trên đầu ngọn sóng ngoài khơi xa. Tương Văn Đào cố gắng trổ hết mọi kỹ xảo ra phục vụ cậu kích thích mãnh liệt như thế, Song Hỉ không tỉnh lại mới là lạ. Mãi sau cậu mới thấy có gì không đúng lắm thì phải cố sức thoát khỏi biển khoái cảm, vừa mở mắt mới kinh hãi phát hiện hóa ra những cảnh tượng trong mơ đều là thật, khốn thay mỹ nữ trong mơ của cậu lại biến thành một người đàn ông trưởng thành. Nhất thời, vừa sợ vừa giận, vừa lo vừa tức gào lên. Tương Văn Đào, rồi nhanh chóng đạp anh ra. Nhưng Tương Văn Đào là ai chứ, xuất thân trong một gia đình quân nhân, từ thời nhỏ đã theo chân các anh bộ đội tập luyện, với bản lĩnh của anh, một người chuyên làm công việc in ấn như Song Hỉ sao có thể địch lại được. Chẳng tốn mấy công sức anh đã khống chế được cậu, Song Hỉ vừa giãy giụa vừa nghĩ Tương Văn Đào thật quá gian trá. Anh dùng một tay túm chặt hai tay cậu qua đầu, tay còn lại ra sức xoa nắn cơ thể cậu. Quần áo của Song Hỉ đã sớm rơi rớt, làn da bị anh vuốt ve bắt đầu nóng lên, những lời mắng chửi cay nghiệt như đồ vô lại, dần tiêu thất. Tương Văn Đào biết đối phó với người còn non kinh nghiệm như Song Hỉ, dùng ma lực của tình dục để hấp dẫn cậu sẽ tốt hơn là dùng bạo lực. Anh nhanh chóng hôn lên môi cậu, đầu lưỡi kia thật kinh hoạt đến lạ thường, ở trong miệng cậu mà tàn sát bừa bãi, như sóng cuộn biển gầm, Song Hỉ có muốn tránh cũng không thể, đại não bị anh hôn đến thiếu dưỡng khí, khuôn mặt thì bừng đỏ, giao chiến bằng miệng như thế cậu sao có thể vùng vẫy được nữa đây, ngay cả thở thôi cũng thật khó khăn rồi. Chuyện sau đó diễn ra rất đơn giản. Tương Văn Đào thực hiện chiến lược tập kích vùng phía dưới, sĩ khí bạo liệt không gì có thể chống đỡ, Song Hỉ giãy giụa mấy bận không được đành bị đánh cho tơi bời hoa lá. Biết rõ người đang tàn sát trên người mình là đàn ông, vẫn không nhịn nổi mà bắn trong miệng Tương Văn Đào. Cơ thể Song Hỉ vốn không mấy khỏe mạnh, bắn tinh xong lại càng mất sức hơn. Cậu căn bản không phát hiện thấy đối phương đã buông tay cậu ra. Mà cho dù có phát hiện cũng không thể gượng dậy nổi trước những khoái cảm mãnh liệt ấy. Cậu thở hào hển, mắt nhắm thật chặt, nhịp thở cũng dần ổn định sau cao trào. Chuyện Tương Văn Đào dùng miệng khẩu giao thật ngoài sức tưởng tượng của cậu, loại phương thức có hơi khuất nhục này cậu chỉ mới được xem chứ đã bao giờ được thử đâu, chính vì thế nên cậu mới hưng phấn và kích động đến vậy. Góc truyện audio.com. Tương Văn Đào cũng không dừng lại, anh vẫn thật dịu dàng dùng đầu lưỡi âu yếm đùi trong của cậu, mang đến cho cậu niềm vui sướng tột cùng, tuy cậu cảm thấy hành động này của anh hơi dư thừa, đằng nào cũng bắn tinh rồi, nhưng được đầu lưỡi mềm ấm kia liếm thật thích, cậu khép hờ mắt cảm thụ, dần dần cảm nhận được đầu lưỡi ấy đang dịch dần vào phía trong. Trực giác mách bảo sự thay đổi ấy có gì đó không ổn, cậu theo bản năng tránh đi một chút. Tương Văn Đào ngừng lại, lặng lẽ quan sát Song Hỉ, để tránh làm cậu căng thẳng, anh lại tiếp tục âu yếm. Chiêu này của anh thật đã đánh tan sự cảnh giác nơi cậu. Song Hỉ bị liếm như thế, hưng phấn đến mức lại cứng lên, cơ thể vặn vẹo như đang bất mãn.